Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 8 của bộ truyện Ma Người Giữ Của, tác giả BM. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook truyện của BM đã được Huy dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Người Giữ Của, tập 8. Tôi gặp lại bác Hai Hùng Khải tại căn nhà chứa đồ cổ của bác ở trung tâm thành phố. Sau khi thoát nạn trở thành thần dư của, bác Hai vẫn còn sống. Chỉ là người bác này của tôi bỗng nhiên trở nên có chút khác lạ hơn so với lúc trước. Nhưng đó không phải là điều mà tôi quan tâm. Bác Hai vẫn còn sống, bình an mà quay về là tốt rồi. Vừa nhìn thấy bác Hai từ trong phòng tắm bước ra, tôi mừng đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy chồm vào ôm chầm lấy bác. Bác vẫn còn sống. Nỗi đến đầu, hai hàng nước mắt trên mặt tôi rơi xuống tới đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Kể cả khi tôi thoát ra được chiếc quan tài đó, tôi cũng chưa bao giờ kích động như lúc này khi nhìn thấy bác Hai. Tao làm sao mà dễ chết như vậy được. Bác Hai vừa dùng khăn tắm lau lau mớ tóc ướt trên đầu, vừa ngồi xuống chiếc giường của mình. Cái giọng nói này, cái cách nói chuyện như vậy, đích thị là bác Hai của tôi rồi. Bác trở về từ khi nào vậy? Bác Hai không trả lời. Bác ném chiếc khăn tắm xuống giường, sau đó lôi từ trong ba lô ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Thái độ dửng dưng này của bác khiến cho tôi hơi thất vọng. Tôi giống cứ nghĩ rằng bác sẽ rất vui khi nhìn thấy tôi. Nhưng có lẽ với một con người máu lạnh sắt đá như bác Hai thì việc biểu đạt cảm xúc như vậy là chuyện không thể nào. Tình hình của mày xem ra cũng khá lạc quan đó chứ. Bác Hai hít một hơi thuốc thật dài, sau đó mới liếc mắt quan sát tôi. Tôi nhìn bác từ đầu đến chân, đặc biệt đôi lông mày của bác khẽ cau lại khi nhìn bộ quần áo tôi đang mặc trên người. Tôi vui vẻ đáp lại lời nói của bác. Thật ra trong lòng tôi lúc này vô cùng kích động. Tôi chỉ muốn kể cho bác nghe tất cả mọi thứ tôi đã trải qua trong những ngày không có bác. Cháu đã phá giải được lời nguyền của thần dưới cổ rồi. Sau khi thoát ra khỏi đó, cháu liền chạy đến đây để tìm bác đó. Tự mày phá giải sao? Giọng bác Hai có chút kinh ngạc, lại có chút nghi ngờ. Nhưng chỉ là một chút thôi, không hơn không kém. Tôi gật đầu và cảm thấy hơi thất vọng khi nghe giọng của bác Hai có chút không tin tưởng vào lời nói của tôi. Cho nên tôi bèn đem việc mình đã dùng lập luận của chòm sao nhị thập bát tú ra để kể lại cho bác Hai nghe. Chỉ có điều giấc mơ về Chi Vương tôi lại không kể với bác. Giấc mơ về 8 năm trước, Chi Vương, chàng thủ lĩnh của bộ tộc Cang Chi, có khuôn mặt giống hệt với bác Hai, và mối tình sâu đậm của chàng với Chi Phu Nhân, một cô gái có khuôn mặt vô cùng giống tôi. Tôi còn nhớ rất rõ cảnh Chi Vương ôm sát người con gái mình yêu thương trong đêm trăng sáng ấy. Đó là một nét mặt đau đớn tới tận cùng, biểu lộ ra vô vàn những nỗi ân hận và tuyệt vọng. Bác Hai sau khi nghe tôi kể lại quá trình thoát ra khỏi chiếc quan tài bị yểm bùa, khác với sự mong đợi của tôi, bác vẫn không hề bộc lộ một chút phản ứng mang tính hợp tác nào. Bác chất điếu thuốc xuống nền nhà, sau đó nằm ngửa lưng ra giường, hai mắt thì nhắm lại. Trong bác lúc này vô cùng mệt mỏi. Tôi nhìn bác rồi lại đưa mắt nhìn sang chiếc hộp đựng nửa cây trăm vàng ở bên cạnh. Trong lòng tôi xuất hiện những suy nghĩ hoài nghi. Cháu đã dùng một nửa cây trăm vàng để phá giải bùa yểm ở trong chiếc quan tài. Tôi ngồi xuống giường và bắt đầu đề cập tới vấn đề cây trăm. Bác Hai mở mắt nhìn tôi và nói: Mày muốn hỏi nửa cây trăm còn lại vì sao lại ở đây đúng không? Một nửa cây trăm là lấy từ quan tài đá trong cổ đàn. Một nửa còn lại là ở trong tay của Trần Văn Tích. Nửa cây trăm trước mặt mày bây giờ chính là tao lấy từ trong tay của Trần Văn Tích đó. Tôi chưa hiểu rõ bác hai đang nói cái gì, cho nên hỏi lại. À, Trần Văn Tích không phải đã chết rồi hay sao? Mộ của ông ta cũng chính bác nói là ở Vân Nam. Trong những ngày qua bác đã đi Vân Nam hay sao? Bác hai ngồi dậy, cẳng chân của bác co lên, còn lưng thì dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn tôi có phần chua chát. Tao không đi Vân Nam. Trần Văn Tích chưa chết, ông ta còn sống, là tao với mày bị quay cho một vòng đó. À, chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng ta vất vả tìm ông ta, rồi nghe tin ông ta đã chết. Bây giờ bác lại nói là ông ta chưa chết. Chứ thật sự không hiểu bác đang muốn nói cái gì. Đôi bàn tay của tôi nắm chặt, đôi mắt hoang mang nhìn bác hai. Nói đơn giản như thế này nghe. Nửa cây trâm này tao lấy từ trong tay của ông nội mày đó. Mày vẫn chưa hiểu sao? Nửa cây trâm vàng này là Trần Văn Tích giữ, và tao đã lấy được nửa cây trâm này trong tay của ông nội mày. À, là ông nội đã sớm lấy được nửa cây trâm từ chỗ Trần Văn Tích hay sao? Không phải là ông nội mày lấy của Trần Văn Tích, mà ông nội mày chính là Trần Văn Tích đó. Sau khi nghe bác hai nói xong câu này, đầu tôi choáng váng, hô hấp dồn dập. Thiếu chút nữa tôi đã bổ nhào xuống giường rồi. Nếu như bác hai muốn dọa tôi thì có thể dọa một cái gì đó nhẹ nhàng và thực tế hơn được hay không chứ? Sự thật thì vẫn là sự thật. Bác hai thở dài, đồng thời với tay lấy chiếc trâm vàng và quan sát. Cũng giống như việc mày cho rằng mày đã xuất sắc phá giải được lời nguyền thần dữ của, phá vỡ được lá bùa yểm phong ấn trên quan tài. Nhưng mà thật sự đó lại chính là một cái bẫy khác mà đám người đó cố tình giăng ra để cho mày sa vào. À, không thể. Giọng tôi trở nên vô cùng yếu ớt và nghẹn đắng lại. Tôi không dám tin vào những điều bác hai vừa nói. Tôi chỉ muốn hét lên rằng bác đang nói cái gì con không hiểu được. Nhưng tôi giống như một người bị hút hết sinh khí và sức lực vậy. Người tôi mềm nhũn ra, hai tay còn chẳng buồn phản ứng. À, bác cả cha mẹ cháu nói ông nội bị bác giết chết. Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang bác, nhưng đáp lại sự ngờ vực của tôi, bác hai chỉ cười nhạt và đáp lại rằng: Nếu mày nghĩ là do tao làm thì đó chính là tao. Còn nếu mày nghĩ không phải là tao thì tự khắc là không phải tao thôi. Bác nói như vậy là có ý gì? Tôi không hiểu bác hai đang muốn biểu đạt điều gì. Bác hai không trả lời, chỉ khẽ nhún vai và cười nhạt. À, ông nội là Trần Văn Tích, chuyện đó là không thể. Tại sao ông phải lừa cháu? Tại sao lại bắt cháu đi tìm chính bản thân mình? Không thể, chuyện này là không thể được. Hơn nữa, lão trưởng làng cũng nói Trần Văn Tích đã sống ở đó mấy chục năm, mà ông nội trước nay á vẫn ở cạnh chúng ta, đâu có rời đi mấy chục năm chứ. Cho nên những điều bác nói cháu không tin đâu. Lão trưởng làng đó có vấn đề, là lão ta đã nói dối đó. Cháu không tin. Tôi lấy tay ôm đầu và bịt hai lỗ tai lại. Những lời bác hai nói tôi thật sự không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Không thể nào, không thể được. Vừa ôm đầu, miệng tôi cũng bắt đầu mê sảng. Những điều bác hai vừa nói tôi thật sự không muốn tin bất kỳ một câu nào. Bác hai của tôi rõ ràng là bác đã thay đổi. Bác là đang lừa tôi. Khi cái đầu quay vòng vòng đến đây thì cũng là lúc tôi mất đi thần trí và sức lực. Tôi gục người xuống giường cho ngất đi lúc nào không hay. Đáng chú ý hơn là trong đầu tôi lại xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ về hơn 800 năm trước. Đó là lần đầu tiên tôi với Chi Vương gặp nhau. Nói đúng hơn là Chi Vương với Chi Phu Nhân gặp nhau. Tôi lúc này đây chỉ là đồ giả mạo, thân thể của Chi Phu Nhân, nhưng linh hồn lại là của tôi. Nói một cách khác, tôi sau khi mơ và trở về đây thì linh hồn của tôi đã chiếm mất xác của nàng ấy rồi, đồng thời chiếm luôn cả ký ức của nàng. Tôi hiện tại mang trong mình cả hai nguồn ký ức, một là của Thất Tịch, hai là của Chi Phu Nhân.

ai có thể mang đủ 1.000 lượng vàng đến trước thì linh chi ngàn năm sẽ thuộc về người đó. Thật ra linh chi ngàn năm đối với dân đen mà nói thì chẳng để làm gì cả. Thứ họ cần là cơm áo gạo tiền. Còn đối với người địa chủ giàu có thì chỉ một cây linh chi cỏn con họ cũng chẳng hơi đâu mà để tâm tới. Cho nên có lẽ chỉ có tôi là đặc biệt quan tâm tới cây linh chi này. Hiện tại tôi đã gom góp đủ tiền, vì vậy chẳng còn lý do nào mà cây linh chi ngàn năm kia không thể thuộc về tôi. Trong lòng tôi tràn ngập sự chờ đợi. Thần dược của tôi chỉ còn thiếu mỗi cây linh chi ngàn năm kia mà thôi. Hoa Kim Lâu thực chất là một nơi ăn chơi mua vui của đám công tử nhà giàu. Mới vừa đứng trước tòa lầu 3 tầng này, da gà trên người tôi đã nổi hết lên. Nơi đây mang đến cho tôi một cảm giác, đó là không được sạch sẽ. Tôi ôm chiếc túi chứa ngàn lượng vàng vào trong lòng, bước vào Hoa Kim Lâu. Bởi tôi là con gái, cho nên các ca kỵ ở đây chẳng một ai thèm đoái hoài đến tôi. Các cô gái ở đây đều là tuyệt thế giai nhân, sắc nước hương trời. Những bộ quần áo lụa là trên người lại càng khiến cho họ nổi bật hơn. Tòa lầu 3 tầng này được thiết kế theo cấu trúc tứ hợp viện, không gian 4 hướng quay vào nhau. Ở giữa cấu trúc tứ hợp viện được thiết kế một sân khấu nhỏ cho các ca sĩ chơi đàn và nhảy múa. Bên dưới sân khấu là bàn trà lớn nhỏ dùng để các cô gái tiếp khách. Xung quanh những cây trụ lớn 4 hướng của tứ hợp viện được treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ. Không gian được bày biện vô số hoa hồng tươi, cho nên khi vừa mới bước chân vào, bụi phấn hoa khiến cho tôi hắt xì lên liên tục. Một tên tiểu nhị bê ấm trà đi qua tôi. Đôi mắt của hắn nhìn tôi một lượt, sau đó thì lạnh lùng biểu môi một cái. Đại ca. Tôi gọi hắn ta. Tên tiểu nhị miễn cưỡng quay lại nhìn tôi. Tôi bèn nói, tôi muốn gặp bà chủ Hoa Kim Lâu. Tên tiểu nhị hắn giọng đáp lại, bà chủ là người mà kẻ ăn mày như cô muốn gặp là gặp hay sao? Tôi đến để mua linh chi ngàn năm á. Kẻ ăn mày như cô á mà cũng đòi mua linh chi ngàn năm hả? Bỏ qua giọng nói đầy kinh thường của tên tiểu nhị, tôi tiếp tục nhẹ giọng xin hắn cho gặp bà chủ. Tôi có tiền, xin đại ca hãy thông báo cho bà chủ một tiếng, tôi thực sự là đến để mua linh chi ngàn năm. Tôi vừa dứt lời thì phía sau lưng mình có một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. Linh chi ngàn năm tôi đã bán cho người khác rồi. Tôi quay đầu thì nhận ra giọng nói đó chính là bà chủ Hoa Kim Lâu. Không thể nào, tháng trước bà còn nói sẽ đợi tôi mang tiền đến kia mà. Bà chủ nhún vai một cái, sau đó bà ta đặt mông xuống chiếc bàn trà, lưng hơi ngửa ra sau, biểu lộ rõ sự lẳng lơ. Bà ta nói, đúng là ta có hứa với cô như vậy, nhưng tiền á nó lại không đợi được ta. Cây linh chi đó ta bán cho một vị công tử trên kia với giá 2.000 lượng vàng rồi. Bà chủ Hoa Kim Lâu hất cằm về hướng các lẫn phía đối diện tôi. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, và thật ngạc nhiên khi người mua lại linh chi ngàn năm lại chính là Chi Vương. Anh ta đang ngồi uống rượu, vui vẻ ôm ấp 3-4 cô ca kỹ lãng lơ. Tôi có thể lên đó được không? Tôi đưa mắt nhìn bà chủ Hoa Kim Lâu, đồng thời chỉ tay về hướng Chi Vương đang ngồi uống rượu. Bà chủ khẽ nhún vai, bà ta không nói gì, bèn lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Đây là một thái độ ngầm hiểu cho sự đồng ý. Tên tiểu nhị cũng không cản tôi, thế nên tôi thẳng đường trực tiếp đi lên tầng trên. Hình ảnh tiêu xoái liêm trực của Chi Vương trước mắt tôi hoàn toàn sụp đổ đi. Anh ta lúc này chẳng khác nào một tên trăng qua chơi bời vô tích sự. Nghĩ đến cái kết bi thảm với Chi Phu Nhân, tôi thật sự khó lòng mà tin được bản thân đã từng chứng kiến khung cảnh này. Tôi bước lại gần Chi Vương. Có lẽ đám người ở đây không biết được thân phận thật của anh ta, cho nên mới dung túng mạo phạm như vậy. Chi Vương mặc một bộ trang phục vô cùng bình thường, từng tà áo vải xám tro xõa xuống đất nhuộm một màu bụng, mái tóc búi trên đỉnh đầu có chút sọc sệt, vài lọn tóc còn rủ xuống vương trên mặt anh ta. Chị Vương có vẻ đã ngà say, hai má của anh ta đỏ ửng, phần thì do uống quá nhiều rượu, phần do những vết son in dấu lên.

làm hại người khác thì chuyện gì ta cũng đồng ý làm cho công tử. Dạy ta y thuật, ta sẽ coi như 2000 lượng đó là học phí. Tôi có chút nghi ngờ, đơn giản như vậy thôi sao? Cô nương không đồng ý thì thôi vậy. Vừa dứt lời, Chi Vương bèn ôm chiếc hộp gỗ toan rời đi. Tôi chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy mà thôi. Muốn học y sao? Chuyện này cũng đâu có gì khó. Đợi một chút. Tôi vội vàng chạy đuổi theo Chi Vương, đồng thời chắn trước mặt anh ta và lên tiếng nói. Ta đồng ý. Kể từ đó, Chi Vương thường xuyên lui tới căn nhà gỗ bên sông của tôi. Các với lần gặp trong Hoa Kim Lâu, Chi Vương khi học về thảo dược lại tỏ ra vô cùng chăm chỉ và cận mẫn, không sao nhãng, không hống hách. Một lần đang ngồi sau thuốc, tôi bèn hỏi anh ta. Vết sẹo trên tay của công tử, công tử vẫn chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm một thần y chữa cho hay sao? Dấu răng trên cánh tay của Chi Vương, ngoài hình dáng khác với cái bớt hình cây trâm trên thái dương của tôi ra, thì xét về tính chất cũng chẳng khác nhau là bao. Nam tử hán á, có một vết sẹo cỏn con thì có đáng là gì? Ta không như đám nữ tử các cô sợ mang sẹo trên người. Hơn nữa trên người ta cũng có vô vàn vết sẹo lớn nhỏ. Ta cũng chẳng thể nào vì mỗi lần trên mình mang sẹo mà tìm thấy thuốc được. Tôi khẽ cười nhạt. Đúng rồi, đây là thời cổ đại, ai đâu vì một vết sẹo thông thường mà hao tâm tổn lực như tôi. Nhưng nếu đổi lại thời hiện đại của tôi, Chi Vương đây là Bác Hai thì sẽ khác. Tôi có lẽ vì khuôn mặt của anh ta quá giống Bác Hai Hùng Khải, cho nên thiếu chút nữa thì đánh đồng cả hai người đó mất luôn rồi. Công tử có biết đây là loại hoa gì hay không? Tôi nhặt một bông hoa mộc lan đỏ ở dưới thúng lên, giơ trước mặt Chi Vương. Chi Vương lắc đầu. Là hoa mộc lan. Loại hoa này được xem như thần dược để trị các bệnh về xoang và phong hàn đó. Ví như ho đờm, hen suyễn, chảy nước mũi. Chi Vương gật gù như nuốt chửng từng lời nói của tôi. Anh ta nhặt một bông hoa mộc lan ở trong thúng lên và cất tiếng nói. Cô nương cũng chẳng phải là tên Mộc Lan hay sao? Lời nói này giống như anh ta đang tự nói với mình vậy, chứ không giống là đang nói với tôi. Quen công tử cũng được một thời gian rồi, ta vẫn chưa biết tên công tử là gì. Đúng vậy, ngoài cái tên Chi Vương được hiện lên trong đầu tôi ra thì tôi không biết Chi Vương tên thật là cái gì. Cái gọi là Chi Vương kia có lẽ chỉ là tước vị dân gian gọi anh ta như vậy mà thôi. Ta tên là Bình Xuyên, Trần Bình Xuyên. Hai con người trong hốc mắt của tôi bắt đầu động đậy, trên ngực lập tức truyền tới một cơn đau khủng khiếp. Còn một bên thái dương của tôi thì vô cùng nóng và rát. Tôi ho lên khụ khụ vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Khung cảnh đầu tiên mà tôi mở mắt ra nhìn thấy đó chính là hình ảnh Bác Hai đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Bóng cây mộc lan chỉ còn trơ trọi cành khô, in hình lên chiếc áo kaki màu xám tro của Bác Hai, nhìn vô cùng cô độc và lạnh lẽo. Tôi khẽ chống tay ngồi dậy. Tôi cúi đầu nhìn lên vết thương trên ngực của mình. Tại nơi đó đã được băng gạc vô cùng gọn gàng. Cái đầu của tôi hơi có chút choáng. Nhìn tình hình lúc này, có lẽ tôi đã ngất đi vì quá sức. Tỉnh rồi sao? Bác Hai đứng ngoài ban công, tay chống lên khung cửa sổ, vừa nhìn tôi vừa hỏi. Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay lên sờ vết thương trên ngực của mình. Nơi đó vẫn còn đau và buốt. Bác Hai từ bên ngoài ban công đi vào, ngồi xuống mép giường trước mặt tôi rồi cất tiếng nói. Bị thương nặng như thế này, tại sao không nói với tao? Tôi vẫn tưởng khi tôi đến đây Bác Hai có thể nhìn ra vết thương trên người của tôi chứ. Nhưng nghĩ lại, có thể do tôi mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà ông bác làng chài cho nên Bác Hai không chú ý tới.

Bởi vì ngôi cổ mộ đó đã cho tao biết được rằng người bọn chúng nhắm vào là tao, chứ không phải là mày. Cho nên đại nạn lần này, tao biết chắc chắn mày sẽ không sao. Trong lời nói của bác, tôi nửa hiểu nửa không. Rốt cuộc xung quanh tôi đang ẩn giấu những âm mưu gì đây? Tại sao bọn chúng lại nhắm vào bác? Bác từng đắc tội với đám người Tàu hay sao? Bác Hai ngồi thẳng người dậy. Bác lại châm một điếu thuốc nữa để hút. Bác Hai của tôi dạo này hút nhiều thuốc hơn tôi tưởng. Bác hít một hơi thuốc thật dài, sau đó miệng phả ra một luồng khói trắng. Bác nói: Tao cũng muốn biết rốt cuộc vì sao chúng lại nhầm vào tao. Nét mặt bác Hai chụm xuống, toát lên một nét u ám không thể tưởng được. Cháu thật sự không hiểu. Bác nói ngôi mộ cổ đó đã cho bác biết người bọn chúng nhắm vào là bác, chứ không phải là cháu. Nhưng bác dựa vào đâu trong ngôi mộ cổ đó để kết luận gì? Tôi đưa tay sờ lên ngực trái, vết thương lại nhói lên từng đợt. Bác Hai hít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới cất tiếng nói: Ba cái bài vị trên cái tầng tế trời, mày còn nhớ chứ? Tôi gật đầu, đương nhiên là nhớ rồi. Tôi nói: Chẳng lẽ là bài thơ cổ khắc trên đó hay sao? Bác Hai mắt nhắm hờ, sau đó thở hắt ra một hơi. Nhìn nét mặt của bác, tôi nghĩ mình đã đoán đúng rồi. Nội dung bài thơ cổ đó là miêu tả về quá trình gọi âm binh, điều khiển âm binh và thậm chí là nuôi âm binh. Âm binh? Giọng của tôi như mắc nghẹn. Âm binh đối với khoa học, chủ nghĩa xã hội mà nói thì nó là một thứ tà ma vô cùng dơ bẩn. Tôi cũng từng nghe một vài câu chuyện thầy phù thủy nuôi âm binh để hại người. Khi đó tôi cứ nghĩ là một câu chuyện do người đời sáng tạo ra. Thật không ngờ chuyện này quá ra lại có thật. Bác Hai tiếp tục vừa hút thuốc vừa nói: Tao thật ra không đọc được hiểu hết tất cả nội dung trên đó, bởi vì tao luôn có một cảm giác nội dung trên đó bị khuyết đi một phần vậy, mà phần đó thì lại vô cùng quan trọng. Nó giống như thâu tóm hết cả nội dung của bí mật về âm binh. Nếu thiếu thì chúng ta đi tìm. Chỉ cần tìm được đoạn thơ còn thiếu thì chúng ta sẽ có cơ hội phá giải rồi. Mày suy nghĩ cũng thật đơn giản đó. Vậy mày chỉ cho tao cách để đi tìm đi. Bác Hai nhìn tôi nhếch mép cười nhạt. Đúng là tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tuy nhiên lúc này tôi lại chợt nhớ đến Chi Phương. Tòa cổ đàn đó là cho anh ta dựng nên. Vì vậy nhất định anh ta sẽ biết đoạn thơ còn thiếu đó được cất giấu ở đâu. Nhưng tôi làm sao có thể quay lại mà gặp Chi Vương thêm lần nữa đây? Đó vốn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của tôi trở nên méo mó, khó coi vô cùng. Cái cảm giác tìm được hướng đi nhưng lại chẳng thể đi được, nó khó chịu không tả nổi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi còn nhớ rõ trước khi tôi từ trong giấc mơ tỉnh dậy, Chi Vương có nói với tôi rằng anh ta tên Trần Bình Xuyên. Điều này có lẽ cũng không thể trùng hợp được. Nếu trùng hợp thì từ việc Chi Vương mang khuôn mặt giống với bác Hai cũng hoàn toàn không bình thường rồi. Đắn đo một hồi, tôi nghĩ xem mình có nên đem giấc mơ mà kể lại với bác Hai hay không. Nhưng nếu nói rằng Chi Vương có khuôn mặt giống bác Hai và sau này còn yêu sâu đậm một người tên Mộc Lan có khuôn mặt giống hệt tôi, thì nhất định tôi sẽ bị bác Hai gõ cho ung đầu. Hoặc là bác Hai sẽ nói mấy đứa con gái như tôi ngôn tình hóa. Hoặc là bác sẽ nói do chuyến đi vừa rồi khiến cho đầu óc tôi chưa thể tiêu hóa được. Quan trọng hơn đó là nếu bác Hai có tin tôi thật thì tôi cũng chẳng có cách nào mà xuyên không về 800 năm trước để gặp lại Chi Vương, hỏi cho rõ ràng đoạn thơ về âm binh còn thiếu kia. Suy cho cùng, tôi vẫn là không nên nói với bác Hai thì hơn. Nếu thật sự tôi có thể xuyên không thêm một lần nữa, quay trở lại bộ tộc Can Chi, thì tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Lúc đó kể lại cho bác Hai cũng chưa hẳn là muộn. Bác Hai à, cháu muốn hỏi bác một chuyện. Tôi nhớ đến cái tên Trần Bình Xuyên và nhớ đến khoảnh khắc trong căn nhà kho ẩm thấp. Bác Hai với khuôn mặt vô cùng tức giận túm lấy cổ áo của bà mẹ. Tao nghĩ mày có cả một đống chuyện muốn hỏi tao.

Sau khi nghi thức đoàn tụ đã thực hiện xong, tôi đứng ở phía sau bác hai mới từ từ rón rén bước lên vài bước, nhìn ông chú hoa hòe mà kính cẩn chào. Cháu chào chú, cháu là cháu gái của bác Hùng Khải. Bác hai định quay sang tôi và giới thiệu, nhưng ông chú bác sĩ miệng còn nhanh hơn não, hồ hởi ôm lấy tôi thay cho lời chào. Thất tịch đúng không? Em xin đấu để nghe. Tôi nhìn bác hai cười khổ, bác hai chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó kéo mạnh tôi ra khỏi cánh tay đang ôm chầm lấy tôi của Tiến Thành. Nè, chú không được đụng đến cháu của tôi. Bác hai hết cầm về phía ông chú bác sĩ. Ông ta nháy mắt với tôi, sau đó quay sang nhìn bác hai và nói: Thất tịch đang bị thương, em không động vào á thì làm sao mà chữa được chứ. Nói xong, Tiến Thành ngoắc tay mời hai bác cháu vào nhà. Nhắc đến vết thương, ngực tôi lại khẽ nhói đau. Nhìn ông bác sĩ hoa hòe này, tôi thật sự không được tin tưởng rằng có thể điều trị được vết thương cho tôi. Có đáng tin không vậy bác? Tôi vừa liếc mắt nhìn ông bác sĩ mặc quần đùi Doraemon đi ở phía trước, vừa kéo tay áo của bác hai. Bác hai không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn tôi và gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của bác, tôi cũng an tâm hơn. Căn biệt thự này không lớn lắm, nó được xây theo kiến trúc Pháp cổ thời tiền thực dân. Cấu trúc này thiết kế theo hình chữ nhật khá đơn giản, với các hành lang rộng bao lấy không gian chính. Căn biệt thự có hai tầng, hành lang quanh nhà được xây bằng gạch và trang trí cũng khá giản đơn. Hành lang tạo ra các đường cong, hình cung, có khóa vợm. Tất cả được sơn một màu vàng nhạt vô cùng cổ điển. Có lẽ dân chơi đồ cổ cho nên mắt nhìn cũng khác người. Chứ nếu như tôi ở trong căn nhà này một mình, chắc chắn sẽ liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị lấy bối cảnh thời Pháp thuộc ngay. Tiến Thành là bác sĩ tâm lý tại gia, sống một mình trong căn nhà này. Ngoài việc điều trị tâm lý cho những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu ra, thì Tiến Thành còn có thú vui sưu tập đồ cổ giống như bác hai. Tôi và bác hai được sắp xếp ở trên tầng 2, hai phòng sát nhau. Còn phòng của vị bác sĩ hoa hòe kia thì ở dưới tầng 1. Sau khi sắp xếp tắm rửa xong, tôi được bác hai lôi xuống nhà để ông bác sĩ thần kinh nọ bắt tay kiểm tra vết thương cho tôi. Trong phòng khách dưới tầng 1, tôi và bác sĩ ngồi trên ghế sofa, còn bác hai thì đứng tựa lưng quan sát. Vì vết thương là ở ngực trái cho nên ban đầu tôi cũng thấy có chút ngại ngùng, hai bên má đỏ lên như hai quả cà chua chín. Vị bác sĩ vừa rửa vết thương cho tôi vừa liên tục cười tủm tỉm một mình. Mỗi lần như vậy lại khiến cho tôi càng ngại hơn. 18 năm sống trên đời, chưa một người con trai nào từng động vào người tôi. Đến nắm tay còn chưa có thì nói cái gì là sợ ngực chứ. Ông bác sĩ này quả thật quá được hời rồi. Nè, nghiêm túc đi. Đó là giọng nói không thể nào nghiêm túc hơn được của bác hai. Đại ca, em vẫn đang nghiêm túc nè. Là cô bé này không chịu nghiêm túc đó chứ. Đừng có đổ thừa cho em nghe. Thế hóa ra bây giờ lại đổ thừa cho tôi hay sao? Đôi lông mày của tôi câu lại, hai má càng lúc càng đỏ hơn. Đừng có căng thẳng như vậy. Ông bác sĩ hoa hòe véo nhẹ vào má tôi một cái. Hành động này khiến cho tim tôi đập mạnh lên liên hồi, theo phản xạ mà ngã người ra phía sau để tránh thêm một cái véo má lần thứ hai. Nè, nếu chú không làm được thì để tôi làm. Nét mặt của bác hai vô cùng khó chịu. Bác liền cướp miếng bông băng gạc trên tay của ông chú bác sĩ. Được rồi. Em chỉ giỡn chút thôi mà. Anh cứ làm quá lên để em xử lý cho. Ông chú bác sĩ thấy mình đã trêu quá đà cho nên vội vàng lấy lại miếng bông gạc trên tay bác hai, đồng thời cũng ngồi giữ khoảng cách với tôi hơn. Em thật hạnh phúc khi có ông bác bảo vệ mình như vậy đó. Sau khi băng xong vết thương rồi đứng dậy, Tiến Thành còn khẽ xoa đầu tôi thêm một cái nữa. Bác hai ngồi bên cạnh khẽ hừ lên một tiếng. hai mắt của tôi lại bắt đầu đỏ ửng lên. Tiến Thành nói vết thương của tôi bị nhiễm trùng sơ cấp, cho nên có thể điều trị tại nhà được. Chỉ cần nặng hơn chút nữa là buộc phải đưa tôi đến bệnh viện. Trước mắt tôi phải cần ít nhất 2 tuần nghỉ ngơi để cho miệng vết thương không rỉ máu ra nữa. Đồng thời vết thương trên thái dương cũng sẽ được khô lại. Bác hai Hùng Khải không phản đối. Thời gian 2 tuần này vừa để cho bác cháu tôi nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt khác, bác hai cũng muốn bình tâm mà nghiên cứu về cái tà thuật nuôi âm binh từ những cuốn sách cổ. Và đương nhiên, người phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu của bác hai chính là ông chủ bác sĩ Hoa Hòe. Trong mấy ngày này, ông chú Tiến Thành đem hết cả gia tài sách của mình ra để phục vụ cho việc nghiên cứu của bác hai. Mỗi lần bác hai của tôi bắt tay vào nghiên cứu một vấn đề nào đó thì bác vô cùng tập trung, đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Mấy ngày hôm nay, nhìn bác hai hốc hác gầy đi trông thấy mà vẫn chẳng thấy thu thập được một chút thông tin nào, khiến cho tôi vô cùng đau lòng. Nếu tôi có thể quay lại 800 năm trước gặp lại Chi Vương thì tốt rồi, ít nhất tôi cũng có thể giúp được bác hai phần nào. Buổi tối của ngày thứ năm, hai bác cháu tôi ở lại đây rồi. Bác hai vẫn ở trong phòng sách miệt mài nghiên cứu mấy thứ gọi là âm dương ngũ hành và âm binh. Thì tôi ngồi một mình trong góc vườn, hết nhìn dàn hoa hồng leo trên đỉnh đầu, lại ngồi nhìn ánh trăng mờ nhạt lấp ló qua những làn mây bay. Tôi bắt đầu thấy có chút nhàm chán cuộc sống ở đây. Đang ngồi thẫn thờ một mình thì ông chú bác sĩ Hoa Hòe từ trong nhà đi ra, trên tay cầm theo một hộp kem lớn, nét mặt rạng rỡ nhìn tôi cười. Trăng bữa nay á sáng ghê ha. Tôi ngước cổ lên nhìn trời, trăng đã chui vào mây từ lúc nào mất tiêu rồi, còn sáng cái nỗi gì nữa chứ. Ông chú ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi, đồng thời đưa cho một chiếc thìa. Sau đó ông chú ngồi xúc kem ăn ngon lành. Tôi cũng đưa thìa xúc một miếng. Đây là vị nha đam, vị này tôi vô cùng thích. Thật ra hộp kem này tôi đã thấy ở trong tủ lạnh từ chiều tới giờ, nhưng vị đang ở nhà của người ta, cho nên tôi không tiện lấy mà ăn thôi. Sau khi chén xong miếng đầu tiên, cái thìa trên tay của tôi lại vô thức mà xúc thêm miếng thứ hai. Sao, ngon chứ? Ông chú nhìn tôi cười ngọt ngào. Cái khoảnh khắc này tôi dường như cảm nhận tim mình ngừng đập mất 5 giây. Tôi khẽ đưa miếng kem đang nằm trên thìa cho vào trong miệng, đồng thời gật đầu. Ông chú bác sĩ Hoa Hòe cái đặt cả hộp kem vào tay tôi, sau đó thì ngồi thổi sáo, chân duỗi thẳng đung đưa chiếc xích đu theo nhịp. Người đàn ông mặc chiếc quần đùi Doraemon màu xanh nhìn vô cùng vui vẻ và tự tại, như chưa từng trải qua chuyện gì phiền não vậy. Thật ngưỡng mộ chú á. Tôi bất giác nhếch miệng cười. Ngưỡng mộ sao? Đúng vậy, nhìn chú vô cùng tự tại, không giống như bác hai quan tâm sự trùng trùng. Tiến Thành chỉ cười và không nói thêm câu nào. Sau đó ông chú Doraemon kẻ đứng dậy bước một bông hoa hồng leo ở trên dạng, sau đó tặng nó cho tôi. Bác sĩ nói: đời người được bao nhiêu năm chứ? Cũng như bông hoa hồng này, lúc đẹp nhất chính là lúc nở rực rỡ nhất. Nhưng mà chỉ được vài ngày sau, những cánh hoa bắt đầu rụng đi, chỉ còn trơ trọi lại cái cuống mà thôi. Cho nên trước khi chỉ còn lại cái cuống, thì vì sao không sống thật vui vẻ và tự tại chứ? Tôi đưa bông hoa hồng lên mũi ngửi, một mùi hương nhẹ nhẹ phản phất vào mũi, khiến cho đầu óc vô cùng dễ chịu. Tôi nghiêng đầu đưa mắt nhìn ông chú đang ngồi đung đưa chiếc xích đu bên cạnh. Từng làn gió nhẹ thổi khiến cho những sợi tóc chỉ không được vuốt keo mà rủ xuống vươn trên khuôn mặt trắng hồng của ông chú bác sĩ kia, lúc này trở nên vô cùng dịu dàng nhưng lại tràn ngập sức sống. Sau 5 ngày sống ở đây thì đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của ông chú Hoa Hòe này. Một khuôn mặt có góc cạnh, mũi thẳng, bên má trái còn có một chiếc mụn ruồi nhỏ mờ mờ, nhìn khá là duyên. Trái ngược với bác hai, Tiến Thành có một làn da trắng hồng tràn ngập sức sống. Ê, bê tôi rồi sao? Ông chú dí sát cái mặt mình vào mặt tôi. Lúc này đây, tôi cần đính chính một chút lại suy nghĩ trong đầu mình. Xét về sự đúng đắn thì ông chú Hoa Hòe này còn thua xa bác hai của tôi lắm. Đùa em thôi, gì mà căng thẳng vậy? Chú chẳng đứng đắn chút nào hết à? Tôi mới 28 tuổi thôi, nhìn mặt tôi đâu có tới nỗi già mà gọi là chú chứ. Bác sĩ Hoa Huệ cau mày nhìn tôi, đồng thời lấy lại hộp kem đã cho tôi vậy. Tôi lẩm bẩm: bạn của bác hai thì phải gọi là chú, còn hơn tận 10 tuổi mà. Tôi cướp lại hộp kem về tay mình, cũng không chịu thua. Tôi lớn tiếng nói: khi chú sắp tốt nghiệp tiểu học á, thì cháu còn chưa biết ăn cơm. Chó tràng là chú già rồi, còn cứ sừng làm nghét làm cái gì? Dứt lời, tôi liền ôm hộp kem bỏ chạy đi. Tiến Thành cũng không chịu buông tha, mà nhất quyết đuổi theo tôi cho bằng được. Khi chạy vào trong phòng khách, tôi va vào người của bác hai. Bác hai của tôi đi ra từ phòng sách từ lúc nào không hay. Tôi ngước lên nhìn bác, đôi lông mày của bác cau lại. Thì cũng là lúc tôi biết bác không vui một chút nào. Đúng lúc đó, Tiến Thành chạy tới. Cuộc rượt đuổi của ông chú Hoa Hòe vẫn không có ý định dừng lại. Tôi đã cố tình nấp sau lưng bác hai, nhưng ông chú vẫn không chịu buông tha. Được rồi, Tịnh, về phòng. Bác hai đột nhiên quát lớn, khiến cho cả tôi và Tiến Thành đều bất ngờ giật mình. Tôi liếc mắt nhìn sang sắc mặt của bác hai, đồng thời biểu môi nhìn về phía Tiến Thành. Sau đó ôm hộp kem chạy lên tầng 2, trở về phòng của mình. Tôi khẽ đóng cửa phòng lại, ngồi trên giường xúc kem ăn. Bác hai của tôi dạo này có chút lạ. Mỗi lần ông chú Hoa Huệ bắt chuyện với tôi, bác đều cau mày không vui. Tôi không dám nghĩ là bác bắt đầu ghét tôi rồi, mà chỉ dám nghĩ rằng là do bác quái ngũ hành, thuật âm dương hay âm binh khiến cho bác mệt mỏi mà thôi. Cho nên chỉ cần nhìn thấy bác khẽ cau mày thì tôi lại ngoan ngoãn như con cún con dừng cuộc nói chuyện lại với Tiến Thành. Nhìn bác hai mệt mỏi như vậy, tôi rất muốn giúp bác, nhưng lực bất tòng tâm. Liên quan đến âm binh, cái đầu của tôi trống rỗng. Có lên mạng tìm hiểu thì Google và Baidu cũng giải thích khá là sơ sài. Theo truyền thuyết, âm binh chính là binh lính, binh sĩ ở cõi âm. Nhiệm vụ của chúng là giúp Diêm Vương mở đường. Cho nên hai từ âm binh luôn khiến cho người đời liên tưởng đến điều gì đó cực kỳ ghê gớm, ma quái, dị thường, thậm chí là tai họa. Trong thần thoại của Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện miêu tả về việc nuôi âm binh để đánh trận. Có âm binh trong tay là bách chiến bách thắng. Cho nên rất nhiều hầu vương thời phong kiến tìm cách nuôi âm binh cho bằng được. Còn có những câu chuyện kể rằng, khi đại nạn nghìn năm trôi qua, nếu bỗng nhiên phát hiện ra một lối đi bí mật ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy âm binh. Tất cả bọn chúng đều mặc áo giáp, cưỡi ngựa, ẩn trong bóng tối, đông không thể xiết. Đây được gọi là âm binh dẫn đường trong truyền thuyết. Tôi không tin Chi Vương là người xấu, cũng không tin Chi Vương nuôi âm binh để hại người. Giờ mọi thứ xuất hiện trong đầu tôi vô cùng rối rắm. Tôi thật sự, ngoài việc ăn không ngồi rồi dưỡng thương ra, thì chẳng biết giúp gì cho bác hai trong việc điều tra nghiên cứu. Những lúc như thế này đây, tôi thấy mình vô cùng vô dụng. Mấy ngày gần đây, tôi tiếp xúc khá nhiều với ông chú bác sĩ Hoa Huệ, chủ yếu là những lúc bác hai đóng cửa bế quan nghiên cứu tài liệu cổ. Cuộc sống nhàm chán ở đây cũng nhờ Tiến Thành khiến cho nó có nhiều màu sắc hơn. Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai cởi mở nhiệt tình và năng động như vậy. Tôi cũng bắt đầu mở lòng nói chuyện nhiều hơn với ông chú bác sĩ. Ngược lại, ông chú này cũng tìm cách khiến cho tôi cười, thi thoảng còn nhiệt tình vào bếp làm bánh kem nha đam cho tôi. Trong những ngày mệt mỏi cả về linh hồn lẫn thể xác vừa qua, Tiến Thành giống như một luồng gió mới, khiến cho tôi cảm nhận được cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn. Cho thấy chú như chẳng bao giờ biết buồn vậy. Ngồi trên chiếc ghế quầy bar, hai chân tôi đung đưa tự do, còn tay thì liên tục đưa muỗng xúc đầy bánh kem nha đam vào miệng. Ông chú Hoa Huệ mặc chiếc áo tạp dề hình Doraemon, nhìn vô cùng buồn cười. Một tay chú vừa rót sữa vào cốc cho tôi, tay còn lại khẽ dùng giấy ăn lau vệt kem dính trên mép của tôi. Nhìn mặt tôi giống Tố Hại lắm hay sao? Mà nghĩ là không bao giờ biết buồn. Ừ, nhìn chú cứ như học sinh cấp 3 vậy, lúc nào cũng tung tăng hồn nhiên hết. Tiến Thành quệt chút kem trên chiếc bánh, sau đó bôi vào má tôi.

Điều đặc biệt là anh ta đang dùng miệng đặt lên bắp chân của tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ma Người giữ của tác giả BM. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.